Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 555, tử thương thảm trọng mà phụ trách phát xạ tam cung sàng nỏ binh sĩ, động tác cực kỳ thành thạo. Bình thường không biết trải qua bao lâu thời gian huấn luyện. Vòng thứ nhất xạ kích vừa mới hoàn thành, thứ hai mũi tên lập tức liền bị trang đi lên. Mà lúc này, quan vụ dẫn dắt nhân dân bộ đội con em vừa mới từ vừa rồi đả kích bên trong tỉnh táo lại. Một vòng xạ kích liền trọn vẹn mang đi 400-500 người tính mệnh. Bọn hắn hơn 1 vạn người, tính toán cũng liền 30 vòng xạ kích giải quyết chiến đấu. Ngạch, tốt a, chiến đấu chân chính tất nhiên không có khả năng như thế tính toán. Nói ví dụ, chỉ cần nhân dân bộ đội con em phân tán ra, người liền không khả năng một tên nỏ bắn giết 4-5 người. Nếu như chính xác không tốt, thậm chí liền một người đều bắn giết không được. Nhưng là đây là tại bát trận đồ đại trận bên trong a. Nếu như nhân dân bộ đội con em phân tán ra, không vừa vặn rơi vào địch nhân trong vòng vây sao? Đến lúc đó, không đồng dạng là mặc người chém giết sao? Lúc này, làm thống lĩnh quan vũ, một đôi mắt biến huyết hồng, nắm chặt thanh long yển nguyệt đao đại thủ, tại rất nhỏ run rẩy. Những cái kia bị cung tiễn xuyên ngực mà qua nhân dân bộ đội con em, ánh mắt bên trong mang theo mê mang cùng thống khổ, cứ như vậy dừng lại tại băng lãnh trên mặt đất, mãi mãi cũng trở về không được. Một khắc trước, bọn hắn vẫn là kề vai chiến đấu hảo huynh đệ, hiếu chiến bạn, sau một khắc, bọn hắn đã trở thành thi thể lạnh băng. Quan Vũ chỉ cảm thấy một cơn tức giận tại trong lồng ngực thiêu đốt. Đốt hắn cơ hồ hít thở không thông, cơ hồ muốn không quan tâm giết tiến lên, đem những cái kia phát xạ cung nỏ binh sĩ hết thảy xử lý. Cuối cùng, là một thống soái lý trí ngăn trở hắn, bởi vì hắn nghe được bây giờ thanh âm, cái này đủ để chứng minh, đại ca còn có quân sư bọn hắn đã sớm chú ý tới bên này. Bọn hắn biết rõ đối mặt tam cung sàng nỏ không thể địch lại, cho nên mới lựa chọn bây giờ. Làm thống soái, giờ phút này hắn cần làm không phải đi giết chết sát thương bao nhiêu địch nhân, mà là như thế nào dẫn dắt càng nhiều binh sĩ hoặc là đi ra ngoài. Thế là quan vũ ra lệnh một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Quan vũ tụ lại đội ngũ, dẫn dắt binh sĩ cấp tốc hướng về phía khía cạnh trần đáo binh sĩ dựa sát vào. Chỉ cần cùng bọn hắn chăm chú dựa chung một chỗ, trần đáo tam cung sàng nỏ liền sẽ không phát xạ, bởi vì tên nỏ thứ này không biết phân biệt địch ta. Nếu như bọn hắn còn muốn phát xạ, sẽ chỉ ngay cả người mình cùng lúc làm sạch. Trần đáo nhìn thấy quan vũ vậy mà nghĩ rút lui, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đã vào trận, nơi nào có dễ dàng như vậy chạy thoát. Cái này bắt trận đồ, há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Đầu tiên, tại quan vũ binh sĩ còn không có tới gần đến gần đây binh sĩ bày trong thời điểm, vòng thứ hai tam cung sàng nỏ liền đã bắn ra. Ở thời điểm này, quan vũ chỉ muốn đem càng nhiều binh sĩ còn sống mang đi ra ngoài. Tất nhiên không có khả năng mệnh lệnh binh sĩ phân tán ra tới. Bởi vậy, binh sĩ độ dày vẫn là vô cùng cao. Một vòng này xạ kích, lần nữa mang đi 400-500 người dân tử đệ tính mệnh. Đồng thời bởi vì tử thương một mảnh, nhân dân bộ đội con em trận hình còn cần lần nữa điều chỉnh. Mà tại cái này luân phiên công kích sau, trần đáo cấp tốc ra lệnh, từng đảo phất cờ hiệu bị đánh ra. Sau đó bát trận đồ cấp tốc biến ảo. Quan vũ tiến lên trên đường, bỗng nhiên xuất hiện tường đá cản đường. Cái này dĩ nhiên không phải huyền huyễn, cũng không phải khoa huyễn. Những đá này là bọn hắn trước đó chuẩn bị xong. Tại Trương Phi cùng quan vũ vào trận sau, liền có một bộ phận binh sĩ cấp tốc xây lên tường đá. Vì chính là ở thời điểm này phát huy được tác dụng. Những này tường đá mặc dù cũng không tính cao, cũng tương đối dễ dàng thanh lý, nhưng là muốn thanh lý mất những này tường đá, dù sao vẫn cần một chút thời gian. Khoảng thời gian này, đầy đủ bọn hắn tái phát bắn một vòng tam cung sàng nỏ. Đồng thời, coi như phá mất tường đá, còn không biết phía dưới chờ đợi bọn hắn, đến cùng còn có cái gì. Bát trận đồ phối hợp tam cung sàng nỏ, quả thực đáng sợ đến trình độ khủng bố, tuyệt đối là một trận to lớn cối xay thịt. Thấy cảnh này, lão bố cơ hồ muốn điên rồi. Lão bố thôi động dưới hông ngựa xích thố, mang theo 300 chiến thần doanh chiến sĩ, điên cuồng hướng bát trận đồ xông tới giết. Cùng lúc đó, Triệu Tử Long xuất lĩnh 5.000 thần cơ doanh kỵ binh, hướng về phía bát trận đồ xông tới giết. Nghĩ hết tất cả biện pháp, nhất định phải đem nhị ca còn có trong trận những huynh đệ kia cho cứu ra. Khoảng thời gian này, bát trận đồ từ đầu đến cuối ở vào không ngừng biến ảo bên trong. Quan Vũ dẫn dắt bộ hạ nhìn như chính đang hướng ra bên ngoài hướng. Trên thực tế theo bát trận đồ biến ảo, hắn từ đầu đến cuối bị vây ở trong trận chưa thể chạy thoát. Mặc kệ Quan Vũ chém giết ra ngoài vẫn là lựa chọn xung kích trận tâm, kết quả cũng giống nhau đồng dạng, không có mảy may thay đổi. Đây cũng chính là bát trận đồ chỗ kinh khủng. Chỉ cần ngươi xa vào đến trong trận, cơ hồ không có thoát trận mà ra khả năng. Bởi vì trận thế thiên biến vạn hóa, căn bản cũng không tha cho ngươi trùng sát ra. Lúc này, trừ phi là có ngoại bộ lực lượng tham gia, chỉ bằng vào trong trận bị nhốt người, mảy may đều không có trùng sát khả năng ra ngoài tính. Lúc này, Triệu Tử Long dẫn theo thần cơ doanh binh sĩ đã xung phong liều chết tới, Trần Đáo không ngừng mà hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Bát trận đồ mở ra một đạo lỗ hổng, đem Triệu Tử Long kỵ binh để vào đến bên trong. Triệu Tử Long không hề sợ hãi, trực tiếp dẫn dắt thần cơ doanh chiến sĩ trùng sát đi vào. Nếu như không phải nhị ca Quan Vũ còn có nhiều như vậy binh sĩ bị nhốt trong đó, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, đoán chừng Triệu Tử Long sẽ còn do dự một chút. Nhưng là hiện tại, nhị ca lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Những cái kia bị nhốt ở bên trong binh sĩ, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại mất mạng. Triệu Tử Long cây bản liền không có chút nào do dự. Triệu Tử Long toàn thân là gan, từng tại Tào Tháo đại bộ đội bên trong giết cái bảy vào bảy ra, liền vì cứu ra A Đấu. Dạng này tuyệt thế mãnh nhân, há sẽ biết sợ, lòng tham không đáy. Đã nhưng cái này Trần Đáo mưu toan một lưới đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, như vậy hắn liền muốn có bị cho ăn bể bụng giác ngộ. Rất nhanh, Triệu Tử Long 5.000 thần cơ doanh đồng dạng bị bát trận đồ cho đóng quân đi vào. Bất quá lúc này, cũng đã đến bát trận đồ mức cực hạn. Bát trận đồ đích thật là cái rất nghiêu bước chiến trận, nhưng là tuyệt đối không có nghiêu bước đến có thể làm cho binh sĩ lấy một chọi 10. 2 vạn người có thể nhẹ nhõm nuốt hết 10 mấy 20 vạn người trình độ. Ngạch! Nếu như cùng bọn hắn giao đấu không phải nhân dân bộ đội con em, mà là một chi phổ thông đội ngũ, đoán chừng 2 vạn người tạo thành bát trận đồ, nuốt hết đối phương 5-6 vạn người còn có thể làm được. Có thể làm đến bước này, bát trận đồ đã phi thường châu bò. Bước, hiện tại, Trần Đáo cảm giác được bát trận đồ vận chuyển lên bắt đầu cố hết sức. Không có cách. Triệu Tử Long xuất lĩnh thần cơ doanh tốc độ di chuyển quá nhanh, nhanh đến bọn hắn trận hình biến ảo muốn đuổi theo tốc độ của bọn hắn đều phi thường cố hết sức. Mà đối Triệu Tử Long tới nói, bị hãm vào trong trận bọn hắn đồng dạng phi thường cố hết sức. Bởi vì bọn hắn đối mặt cũng không phải là đơn nhất binh chủng, binh lính chung quanh luân chuyển tốc độ rất nhanh. Bình thường bọn hắn mới chặt xuống một đao, cùng bọn hắn đối địch người liền đổi. Dạng này, bọn hắn rất khó một đao giải quyết hết địch nhân, mà địch nhân của bọn hắn thì là không ngừng mà tiêu hao bọn hắn lực lượng. Tại đại trận ngăn chặn phía dưới, tốc độ của bọn hắn cũng rất khó tăng lên. Có thể nói, đây là bọn hắn thần cơ doanh từ trước tới nay đánh biệt khuất nhất một cầm. Ngay lúc này, lã bố dẫn dắt 300 chiến thần doanh chiến sĩ, cùng nhau hướng giết tới đây. Thấy cảnh này, Trần Đáo vui mừng quá đỗi, cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh, đem lã bố cũng kiếm vào trong trận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.